Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1038, gương mặt bên cạnh nến đỏ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, khi mổ xẻ huyết trần tử, Hứa Thanh phát hiện ra rằng bên trong sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử có dính một loại bụi trắng thần bí có khả năng ăn mòn nhân quả, và nó tìm được ở bên trong giới nguyên bí cảnh của Lan gia, nên Hứa Thanh đến đệ thập chúa Tề Sơn, do nữ đế giả làm Lữ Lăng Tử xây lên ở trong Ma Vũ Thánh Địa, xin một cái lệnh bài tư cách tiến vào bí cảnh. Sau khi đến thế giới ngọc giản trong bí cảnh, hắn phát hiện ra đây là một thế giới lưu ảnh, có một ngọn nến ở trung tâm đang thiêu đốt. Quá trình tìm kiếm bụi trắng diễn ra thế nào, mời quý vị đến với tập 287, chương 1038, gương mặt bên cạnh ngọn nến đỏ. Bên trong dưới nguyên bí cảnh, vầng sáng màu đỏ nằm ở chính giữa khu vực hòa diễm của ngọn nến. Thân ảnh của Hứa Thanh vừa xuất hiện, hành tinh đang tàn vỡ, đột nhiên như có băng hàn đáp xuống. Rõ ràng vừa rồi trong nhận thức của Hứa Thanh thì ngẩng đầu là có thể thấy được ánh lửa như nung chảy không trung, bốn phía cực nóng, nhưng ngay sau đó đại địa nổi lên sương, bỗng nhiên băng hàn âm lãnh xung quanh nồng đậm, cùng đến theo âm lãnh là vô tận sát ý từ khắp nơi vô hình tiến về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên lạnh lẽo, nâng bước chân tiến về phía trước một bước, đạp xuống đại địa. Đột nhiên đại địa băng sương bốn phía lấy Hứa Thanh làm trung tâm, xuất hiện từng đạo khe nứt ầm ầm vỡ ra. Trong khoảnh khắc khe nứt quay tán ra như mặt gương bị nghiền nát, lại như mạng nhện bao phủ phạm vi vạn dặm, đồng thời cùng nhau nhấc lên tàn vỡ nổ tung. Trên không trung thác loạn đan vào nhau, tác động đối lưu hình thành phong bạo. Vì vậy khi vô số bùn đất văng ra khắp nơi, phong bạo càng lớn hơn, đã xua tán đi vô số xương hàn, quét sạch khắp nơi. Cùng lúc đó, mượn nhờ lực lượng phong bạo này, thân thể Hứa Thanh nhảy dựng lên trên, nhanh chóng tiến về phương xa. Nhưng sát ý của những tồn tại vô hình không nhìn thấy kia cũng không theo nơi đây chia năm xẻ bảy mà giảm bớt, ngược lại là tăng cường mạnh mẽ hơn, dung nhập vào bên trong gió lốc. Phong bạo truyền ra âm thanh ken két, trực tiếp bị băng phong, trở thành một cột băng trụ kinh người cực lớn kết nối cả thiên địa. Ở biên giới vẫn còn đang lan tràn về phía Hứa Thanh, giống như truy kích vậy. Hứa Thanh nhíu mày, trong trí nhớ của huyết chân tử, lúc trước tuy là vì tránh né nguy cơ nên đã vô tình đi vào trong hành tinh này, nhưng cũng không gặp phải quá nhiều nguy hiểm ở chỗ này, mà tương đối thuận lợi đi đến chỗ đại hạp cốc nọ. Nhưng hiện tại, sau khi tới lượt hắn tới nơi đây, thì lại không giống nhau. Là trong khoảng thời gian này, nơi đây đã xảy ra chuyện biến hóa gì? Hay nói là bởi vì ta xuất hiện, vì vậy không giống nhau? Hứa Thanh trầm ngâm, đầy tốc độ nhanh hơn, gào thét lao đi. Băng hàn âm lãnh sau lưng càng thêm đồng đậm. Những nơi đi qua làm cho đại địa băng phong. Ở giữa thiên địa, gió cũng bị đông cứng, trở thành từng đám băng trụ. Có đâm về phía mặt đất, có hội tụ ở một chỗ, hình thành một bộ dáng dương nành múa vuốt, kéo dài tới tận thương khung. Cho nên không trung cũng xuất hiện dấu hiệu băng phong. Tự nhiên bằng phòng sát ý này bị những tồn tại kỳ dị đó khởi xướng, từ không trung, từ đại địa, từ phong bạo, từ hư vô, từ từng cấp độ đều đuổi giết Hứa Thanh. Cứ thế này có chút bị động. Khi đi ngang qua một cái hồ to, theo hồ nước bị băng phong, thân thể Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, cảm giác bốn phương. Sau khi xác định nơi đây không có tù sĩ khác, bỗng nhiên thần quyền trong cơ thể của hắn bùng nổ, vô tận kim quang tới trên người Hứa Thanh kích xạ ra. Âm thanh thần quyền, từ nguyệt thần quyền, thời khắc này hình thành sát thương quét ngang tất cả. Những nơi đi qua, phàm là chỗ âm thanh băng phong xuất hiện cũng trực tiếp đổ tung. Không trung băng phong càng là xuất hiện tử sắc, một vòng tử nguyệt dâng lên trong thế giới lưu ảnh, phủ lên hành tinh đang tàn vỡ. Càng có rất nhiều hồn ti dị tiên lưu từ trong cơ thể Hứa Thanh bay ra, hóa thành nước lũ, thay thế phong bạo, hội tụ ra vòng xoáy mênh mông như muốn xé nát tất cả. Loại thanh thế này, mặc dù tu sĩ uẩn thần năm sáu giới gặp phải tâm thần cũng gợn sóng, nhưng nơi đây, mặc dù dưới lực lượng thần quyền của Hứa Thanh long trời lở đất, thế nhưng Khí tức âm lãnh của băng hàn lại không biến mất nửa điểm, nhiều nhất là bị cuốn tản ra. Nhưng rất nhanh từ khắp nơi, lấy hứa thanh làm trung tâm một lần nữa hội tụ, sát ý không giảm chút nào. Thậm chí còn bởi vì dao động nơi đây, tựa như hấp dẫn càng nhiều tồn tại kỳ dị hơn nữa ở hành tinh phụ cận, từ bên ngoài hành tinh đánh về phía nơi đây. Cho dù không nhìn thấy tồn tại kỳ dị này, nhưng tinh không bên ngoài hiện lên băng phong, khiến cho hứa thanh ý thức được điểm này. Không thể tiêu diệt sao? Trong mắt hứa thanh lóe lên tinh mang, không vận dụng thần quyền và quyền hành nữa mà thở sâu, tức khắc tức khải trong cơ thể có đại nhật bay lên, đúng là huyền dương tiên quang. Nó chỉ tuôn ra từ trong cơ thể hứa thanh, hình thành ánh sáng và nhiệt lượng chiếu rọi về bốn phía, nhưng hiệu quả thì vẫn chỉ bình thường. Mặc dù hứa thanh tạm thời thoát đi được, nhưng rất nhanh những tồn tại kỳ dị không nhìn thấy lại một lần nữa đuổi theo. Cứ như vậy, dù ta đến được địa điểm hạp cốc thì cũng rất khó toàn tâm tìm kiếm ngọn nguồn bụi trắng xuất hiện trong vận mệnh của huyết trần tử. Hắn trầm ngâm, thông qua mấy lần giao thủ với tồn tại kỳ dị lúc trước nơi đây, trong lòng hắn cũng có phán đoán đại khái. Bởi vì tồn tại này bị đồng hóa, vì vậy đâm bất đi thân thể, bị ngọn nến đỏ làm cho thay đổi kỳ dị, bản thân đích xác là có thuộc tính bất tử bất diệt. Nhưng loại thuộc tính này tất nhiên chỉ là tương đối, bởi vì dựa theo vạn vật chúng sanh, thậm chí là thần linh mà hứa thanh nhìn thấy trong năm tháng tu hành, cũng chưa nói tới bất tử bất diệt chính thức. Dù là chân thần cũng là như vậy. Nói cách khác, tại sao Ngọc Lưu Trần lại mưu tính đối với chân thần? Vì vậy, bất tử cũng tốt, bất diệt cũng được, đều là tương ứng dưới điều kiện mới có thể làm được. Như vậy kỳ dị nơi đây, rõ ràng có thể bị ta trực tiếp bóp nát, nhưng chúng nó bất tử bất diệt thì cần điều kiện gì? Hứa Thành vừa đi về phía trước, bị những kỳ dị không nhìn thấy đó truy kích, vừa suy tư. Mấy nhịp thở sau, hắn quay phát đầu, thần tình hiện ra lăng lệ ác liệt, nói nhỏ. Rõ ràng điều kiện kỳ dị bất tử bất diệt là không nhìn thấy. Bởi vì không nhìn thấy, vì vậy không thể giết chết được chúng đó. Nói cách khác, muốn giết chúng đó, trước tiên cần trông thấy chúng đó. Gần như ngay khi Hứa Thành ý thức được điểm này, thì bên trong tinh thần của hắn truyền tới tâm tình dao động của cái bóng tiểu ảnh. Hứa Thành nhớ mày, tâm tình dao động của cái bóng truyền đến coi như kịp thời, giống như đối phương một mực chờ đợi mình ý thức được điểm này. Đó là cái bóng nó có thể thấy được. Vì sao không báo sớm? Âm thanh của Hứa Thành trở nên lạnh lùng. Cái bóng truyền ra dao động khẩn trương. Cái bóng khẩn trương nhanh chóng truyền ra tâm tình dao động. Ý của nó, Hứa Thành nghe cũng hiểu ra, nó bởi vì nơi đây bị cái gọi là ảnh nến hạn chế, nên không thể nói ra được. Cần bản thân Hứa Thành sau khi kịp phản ứng mới có thể truyền ra. Nếu như là lúc khác, Hứa Thành chắc chắn sẽ nghiên cứu đối với sự tình của ảnh nến, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc. Vì vậy hắn đè xuống việc này, theo tâm niệm vừa động, hạ lệnh cho cái bóng. Ngay khi đó, khí tức trên thân của cái bóng âm âm bùng nổ, bao trùm toàn thân Hứa Thành. Hắn và cái bóng, trước kia khi gặp vài nguy hiểm sẽ chọn dung hợp với nhau, mà khi dung hợp, tu vi của Hứa Thành sẽ bị áp chế. Chỉ có một chút thần thông đặc thù là có thể sử dụng, nhưng đổi lấy tất cả là thân thể mạnh mẽ, tăng lên trên diện rộng. Sau khi tu vi Hứa Thành tăng trưởng, dần dần đã không còn dung hợp với cái bóng, cho đến lúc này, một lần nữa xuất hiện sự dung hợp lại. Trong khoảnh khắc, ảnh hóa áo đen, bao phủ Hứa Thành, sau lưng hình thành áo choàng hắc sắc, theo tóc tím bay lên. Thì đồng thời, lực lượng thân thể kinh khủng dâng lên trên người Hứa Thành, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Càng kinh người hơn là hai mắt của Hứa Thanh trở thành một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, lấy ảnh mục kia nhìn thế giới. Thế giới như bị xốc lên một cái khăn che mặt, hiện ra bộ dáng chính thức. Không trung là một mảnh trống trải, tinh không là một mảnh hư vô, phần cuối là một mảnh chất ngọc. Bụi bặm và hành tinh bốn phía trở thành từng bức họa, sơn mạch cùng với đại địa bên trong hành tinh đều là một bộ phận trong bức họa. Chỉ có ngọn nến đỏ kia thì là như thường, vẫn đang quỷ dị thiêu đốt. Hơn nữa, những tồn tại kỳ dị không nhìn thấy lúc trước đó thì lúc này đây bị Hứa Thanh nhìn thấy. Đó rõ ràng là bên ngoài quang mang của ánh nến hiện ra những cái bóng đen, hình dáng của chúng đó thay đổi, khi thì là hình người, khi thì là hình thú, khi thì bất quy tắc, khi thì thành sợi tơ, thiên kỳ bách quái. Nhưng màu sắc đều là đen kịt, bản chất đều là cái bóng. Vô số năm qua, những tù sĩ bị đồng hóa trong bí cảnh, nhục thể của bọn họ đã biến mất, chỉ lưu lại có cái bóng. Mà bí cảnh này kỳ thật chính là một thế giới bức họa thuộc về cái bóng. Phát hiện này lại để cho tâm thần Hứa Thanh nhấc lên gợn sóng cực lớn. Trong lòng của hắn, lai lịch của tiểu ảnh là một bí ẩn, không tìm thấy đáp án, nhưng hôm nay tựa như đã tìm được manh mối. Hứa Thành mãnh liệt ngẩng đầu nhìn ngọn nến đỏ phương xa kia, hai mắt co rút lại, đồng thời vô số ảnh nến từ bốn phía mãnh liệt đánh tới hướng Hứa Thành. Ngay sau đó, trên người Hứa Thành một lần nữa bộc phát ra huyền dương tiên quang, ánh sáng và nhiệt lượng từ trong cơ thể của hắn khuếch tán ra khắp nơi. Bỗng nhiên từng tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn, tựa như vì một ít thần thông đặc thù, tiên quang có thể hiện ra dưới tác dụng của cái bóng dung hợp. Những ảnh nến lúc trước không thể bị giết, thì lúc này dưới tiên quang chiếu rọi xuống, chúng nhanh chóng mơ hồ, gào thét thê lương, rồi tan thành mây khói. Thoáng cái nhiệt độ bốn phía cũng tăng lên một chút. Hứa Thành nhoáng lên một cái, nhanh chóng tiến về phía trước, một đường chiếu rọi tiên quang, bay qua hồ nước vẽ ra, bay qua sơn mạch được vẽ ra, những nơi đi qua, khắp nơi toàn bộ ảnh nến đều bị toái diệt. Cho đến thời gian một nén nhang sau, một cái hạp cốc cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt Hứa Thành. Chỉ là Hứa Thành nhìn lại, hạp cốc này giống như hồ nước sơn mạch đều là bị vẽ ra. Nhìn như chân thật, nhưng trên thực tế thì không thể bước vào. Hắn đứng ở biên giới hạp cốc được vẽ ra. Sau khi trầm ngâm trong khoảnh khắc, thì tiên quang trên người của hắn một lần nữa chợt hiện, bị Hứa Thành chỉ dẫn, dũng mãnh tiến vào trong hạp cốc, không ngừng quét ngang. Sau mấy lần hắc sắc rút đi trong mắt Hứa Thành, giải trừ dung hợp cùng cái bóng, thế giới trong mắt Hứa Thành khôi phục bộ dáng lúc đầu. Hạp cốc ở trước mặt cũng không còn là bị vẽ ra, mà là chính thức hình thành, trong đó đen ngòm không nhìn thấy cụ thể. Mà Hứa Thành đứng ở biên giới hạp cốc, sau khi ánh mắt đảo qua thì nhấc chân lên trực tiếp bước vào bên trong hạp cốc, tản ra thần chi bao phủ hạp cốc, bắt đầu tìm kiếm. Hắn phải tìm được ngọn nguồn của bụi trắng bám vào trên vận mệnh của huyết trần tử. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sau một lúc lâu, thân ảnh của Hứa Thành bay ra từ trong hạp cốc, đứng ở giữa không trung hạp cốc. Hắn nhíu mày, mặc dù hạp cốc này sâu nhưng trình thể không quá lớn, vì vậy một canh giờ chẳng những thần trí thăm dò toàn bộ, thậm chí bản thân Hứa Thành đã đi qua tất cả hạp cốc, mắt thường dò xét nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Hắn không tìm được bất luận chỗ nào có khả năng tồn tại bụi trắng, cũng không cảm giác được chút vết tích nào, giống như đến nhầm chỗ vậy. Không còn ở nơi đây sao? Nhưng trong ký ức của huyết trần tử, hạt bụi trong sợi tơ vận mệnh rõ ràng chính là tiến vào nơi đây mới xuất hiện. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lúc lâu bỗng nhiên hắn bay lên. Trong khoảnh khắc đến không trung, hắn bao quát đại địa, thấy tất cả đều bình thường. Vì vậy hắn một lần nữa bay lên, chờ đến khi đi ra khỏi hành tinh này, không ngừng vườn quanh quan sát hành tinh này, nhưng không có nửa điểm manh mối. Như vậy, Hứa Thành truyền ra tâm niệm, ngay sau đó, cái bóng một lần nữa dung hợp cùng với hắn. Theo hai mắt của hắn một lần nữa đen kịt, Hứa Thành đứng ở độ cao này, một lần nữa nhìn về phía hành tinh phía dưới. Dưới cái nhìn này, ánh mắt của Hứa Thành trợn to mãnh liệt. Ảnh mục thấy hành tinh bị vẽ ra, khe hở hạp cốc trong đó như là một cái miệng đóng bờ, sơn mạch nơi xa như cái mũi, hai hồ nước nơi xa tựa như hai mắt. Bức họa này đâu phải là hành tinh gì, mà nó rõ ràng là một khuôn mặt. Chương 1039, đệ cửu tinh hoàn. Tâm thần của Hứa Thành dấy lên gợn sóng, cảnh tượng này tự nhiên không có trong trí nhớ của huyết chuẩn tử. Mà hắn tìm kiếm tới này, bây giờ nhìn chằm chằm vào hành tinh gương mặt kia, trong lòng đã hoàn toàn hiểu ra. Tất nhiên, chính là nguyên nhân khiến cho bụi trắng xuất hiện trong vận mệnh của huyết trần tử. Mặc dù không biết bụi trắng kia là gì, nhưng Hứa Thành không do dự một chút nào, bỗng nhiên nâng tay phải lên. Ngay sau đó, ở phía trước Hứa Thành, một bàn tay mệnh mông huyễn hóa ra, chộp về phía hành tinh gương mặt kia. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng, trước hành tinh sắp tàn rã, đại thủ của Hứa Thành huyễn hóa ra đã bành trướng đủ để bao trùm toàn bộ hành tinh. Nhưng khi sắp sửa bao phủ gương mặt đó thì dị biến xuất hiện. Cô không biết có phải trùng hợp hay không, mà hành tinh đang tàn vỡ này trong mấy chốc quá trình tàn vỡ lan tràn nhanh hơn, rồi đột nhiên toàn bộ hành tinh sụp xuống tứ phần ngũ liệt, ầm ầm vỡ vụn về bốn phương. Cùng vỡ vụn cũng bao gồm cả gương mặt đó. Cái mũi hóa thành sơn mạch bị xóa đi, hồ nước hình thành hai mắt bị lấp đầy, hạp cốc tạo thành cái miệng bị sụp đổ, gương mặt đã không còn. Mà theo hành tinh tàn vỡ, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cũng từ trên hành tinh để khuếch tán ra, bộc phá ra khí thế kinh khủng. Đại thủ của Hứa Thành huyễn hóa ra chịu tác động đầu tiên, bị phong bạo hủy diệt va chạm. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời, âm thanh ầm ầm đình tài nhức óc, khí thức hủy diệt quét sạch tất cả. Đại thủ của Hứa Thành huyễn hóa ra không thể ngăn cản được, bị toái diệt. Bản thân hắn cũng phải rút lui, cho đến khi rời khỏi 10 vạn trượng, rồi mới miễn cưỡng tránh đến lực lượng hành tinh toái diệt. Một lần nữa nhìn từ xa, hành tinh đã trở thành bụi bặm, bụi này màu trắng, giống như đúc với bụi trong sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử. Tâm thần của Hứa Thành chấn động, đưa tay lập tức thử thu lại. Chẳng qua là bụi trắng này vừa xuất hiện thì đồng thời cũng nhanh chóng biến mất. Và lại có rất nhiều phương pháp sử dụng để thu lấy vật ấy không có hiệu quả. Suy cho cùng, lúc trước Hứa Thành nhiều lần thử thu bụi trắng từ bên trong sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử đều cũng thất bại không ngoài dự tính. Nhưng hắn không cam lòng như vậy, mà có lẽ là loại bụi trắng này bởi vì còn chưa dung nhập vào bên trong sợi tơ vận mệnh, vì vậy trạng thái tồn tại lại khác nhau. Sau khi Hứa Thành biến đổi nhiều loại phương pháp, cuối cùng dựa vào thần nguyên và quyền hành gia trì song trọng cho bình ngọc nên mới có thể thu được một chút. Bấy giờ hắn cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay, dâng lên suy nghĩ. Hắn đã biết lai lịch của bụi trắng của huyết chân tử. Lúc trước hắn thấy hành tinh khác và thế giới nơi đây tàn vỡ, nhưng đều không thấy xuất hiện bụi trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác hành tinh để toái diệt lại xuất hiện loại vật chất này. Cái này rõ ràng là bất đồng. Hành tinh hoặc thế giới xuất hiện gương mặt đó, khi tàn vỡ mới có thể xuất hiện bụi trắng. Đáng tiếc lúc trước ta đã toàn lực thu, nhưng vật chất thần bí này tiêu tán quá nhanh, số lượng thu lại quá ít. Hứa Thành xem bình ngọc, chú ý tới cho dù có quyền hành cùng với thần nguyên bản thân giá trị, nhưng bụi trắng trong bình ngọc vẫn không thể cứu vãn mà biến mất. Mặc dù tốc độ có chút chậm chạp, nhưng tối đa cũng chỉ một ngày sẽ biến mất toàn bộ. Một ngày. Hứa Thành nhíu mày, thời gian này không đủ. Mà hắn cẩn thận cũng sẽ khiến cho hắn sẽ không dung nhập loại bụi bặm thần bí này vào bên trong sợi tơ vận mệnh của mình trước khi thí nghiệm và nghiên cứu xong. Vì vậy trọng điểm kỳ thật không phải là bụi trắng này, mà là gương mặt đó. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn bốn phương phía xa, gương mặt đó còn có cái thứ hai hay không? Hứa Thanh trầm tư, trong lòng truyền rất thần niệm về phía anh tử. Rất nhanh nó nhanh chóng dung hợp cùng với Hứa Thanh, làm hai mắt của Hứa Thanh một lần nữa trở thành một mảnh đen kịt. Hắn chuẩn bị dựa vào ảnh mục để cẩn thận thăm dò bên trong bí cảnh, tìm kiếm một chút còn tồn tại khuôn mặt thứ hai hay không. Sau khi dung hợp, Hứa Thanh không lãng phí thời gian, một lần nữa bay nhanh về phía trước bên trong bí cảnh, dựa vào ảnh mục cẩn thận tìm kiếm. Thời gian trôi qua, dù giới nguyên bí cảnh là một bức họa, nhưng cũng không phải là bất động, mà là trạng thái có chuyển động và lại số lượng đa dạng. Quan trọng nhất là bởi vì ngọn nến đỏ vẫn còn đang thiêu đốt, vì vậy vô luận là ánh sáng hay nhiệt lượng hay là mạo hiểm bị đồng hóa cũng theo Hứa Thành tiếp tục thăm dò mà gia tăng. Hai ngày sau, Hứa Thành không thể không lui ra phía sau một ít, rời xa khu vực ánh lửa của ngọn nến đỏ. Sau khi nhìn từ xa, trong lòng của hắn dâng lên âm trầm. Hai ngày qua đã tìm kiếm 3 thành khu vực và lại phần lớn là bộ phận ở bên ngoài. Nếu muốn thăm dò toàn bộ, sợ là không dưới 10 ngày, không thể làm gì được. Và lại càng lúc càng tới gần ngọn nến đỏ, mạo hiểm bị đồng hóa lại càng lớn hơn. Cứ như thế này sẽ không được. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh trầm mặc, trong lòng của hắn dâng lên một quyết đoán, hắn còn có một con át chủ bài có thể triển khai. Vậy thì... Hai mắt của Hứa Thanh nhắm lại, trong cơ thể thần nguyên đổ văng, không ngừng cuộn trào, có một đạo trùng thần quyền lấp lánh kim quang sáng chói ở bên trên khư thổ. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ khư thổ, khuấy tán từ trong cơ thể Hứa Thanh ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo kim ti quấn quanh trên ngón tay của Hứa Thanh. Nhìn kim ti, trong mắt của Hứa Thanh lộ ra chờ mong, bởi vì đạo kim ti thần quyền này đúng là vạn hạnh thần quyền hắn đạt được từ trên người tu sĩ họ Long ở Bắc Mệnh Vương tộc. Lúc này siết nhẹ, kim ti bắt đầu thiêu đốt, nhưng tất cả bốn phía như thường. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua, không nhìn thấy chút thần kỳ nào, nhưng dù sao cũng là hắn lần thứ nhất triển khai thần quyền này, vì vậy bản thân cũng đang thăm dò. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, nhảy vào phạm vi quang nhiệt của hỏa diễm ngọn nến đỏ, một lần nữa tìm kiếm. Có lần này, sau một nén nhang, Hứa Thanh cảm nhận được sự khác biệt. Hắn nhìn thấy vết tích quy tắc và pháp tắc. Phải biết rằng, giới nguyên bí cảnh này, chỗ tốt trọng điểm đối với tu sĩ uẩn thần chính là quy tắc và pháp tắc. Thế giới cùng với hành tinh nơi đây quá nhiều, chúng nó tàn vỡ, rồi lại một lần nữa hội tụ, cung cấp sung túc tham khảo cùng với cảm ngộ cho việc đắp nạn tân thế giới của các tu sĩ uẩn thần. Nhưng quy tắc và pháp tắc, ngoại trừ là trụ cột ra, thì từng cái hành tinh và thế giới trong đây đều không giống nhau. Trong đó có thích hợp, có không thích hợp, và lại căn cứ thế giới của tu sĩ uẩn thần bất đồng, nên quy tắc và pháp tắc cần thiết cũng là khác nhau, tiết điểm thời gian cũng cần chú ý. có thể chứng kiến một cái quy tắc biến hóa nguyên vẹn từ khi xuất hiện đến khi toái diệt là tốt nhất. Nếu chỉ nhìn được một bộ phận biến hóa thì sẽ cần rất nhiều lần tìm kiếm quy tắc cùng loại để tìm hiểu. Và lại bởi vì không thể ở lại quá lâu, vì vậy cũng cần phải có vận khí. Lúc trước, tuy trọng điểm của Hứa Thành là đặt ở tìm kiếm gương mặt, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ quan sát một vài thế giới toái diệt và tân sinh, các lực lượng quy tắc và pháp tắc xuất hiện ở trong đó. Nhưng một phương diện là cưỡi ngựa xem hoa, một phương diện khác cũng là những cái thấy đều là không nguyên vẹn. Ngẫu nhiên mới có nguyên vẹn, nhưng bây giờ, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Một cái sợi tơ pháp tắc nguyên vẹn ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt hắn, chủ động bày ra quá trình bản thân diễn biến, mà không chỉ là một lần. Theo Hứa Thành tiến về trước, sự tình cùng loại liên tiếp phát sinh, rất nhiều quy tắc pháp tắc khi Hứa Thành tới gần, chúng như khổng tước xòe đuôi, vô hạn bày ra, tựa như sau tiếp trước. Cảnh tượng này nếu ngoại nhân chứng kiến nhất định sẽ hoảng sợ tới cực điểm, không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này không phải là khoa trường nhất, để cho Hứa Thành cũng cảm giác chấn động, là rõ ràng một vài hành tinh đang tàn vỡ, vậy mà dưới ánh mắt của hắn nhìn, bởi vì một ít ngoài ý muốn không hiểu, hoặc là tàn vỡ chậm chạp, hoặc là đàn tàn vỡ, mà các loại quy tắc pháp tắc bày ra tới bất thường. Tất cả cũng là để cho hắn nhận biết càng thêm toàn diện hơn, xem xét càng thêm cẩn thận hơn. Về phần những ảnh nến ở bên trong bí cảnh cũng bị ảnh hưởng, chúng nó thường thường khi vừa phát hiện Hứa Thành, theo bản năng sẽ phóng đi, nhưng mỗi lần sau khi tới gần đều đột nhiên như bị chuyện khác hấp dẫn, nên gào thét bay đi xa. Càng kinh người hơn là vô luận hành tinh tàn vỡ hay là ảnh nến đi xa cũng gián tiếp che chắn ánh lửa tới từ ngọn nến đỏ cho Hứa Thành. Điều này khiến cho đoạn đường này của Hứa Thành vô cùng trôi chảy, mà khuôn mặt thứ hai hắn muốn tìm kiếm sau mấy canh giờ cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tâm thần của Hứa Thành gợn sóng, đè xuống chấn động bị vạn hạnh thần quyền gây lên. Vừa dừng lại, hắn vừa nhìn về phía phương xa, nơi đó có một hành tinh đang tàn vỡ. Hành tinh này có một mảnh đại lục bảo lưu lại được hơn phân nửa, sơn mạch cùng với hồ nước hợp thành một khuôn mặt, mà nguyên bản hành tinh đang tàn vỡ, phiến đại lục ở trên này rất khó nguyên vẹn. Dù là nguyên vẹn cũng sẽ bị che đậy, làm cho người khác đi ngang qua khó có thể thấy được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Thành lại thấy được. Nhưng gần như khi hắn nhìn lại, thì gương mặt đó rõ ràng mơ hồ. Trong chốc lát, sơn mạch hồ nước sụp xuống, gương mặt biến mất. Mà thời khắc này phong bạo hành tinh tàn vỡ tràn ngập bốn phương, trong đó mơ hồ hiện ra một gương mặt người đang bỏ chạy phương xa. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, đầy tốc độ cao nhất đuổi theo hướng kia. Gương mặt có tốc độ kinh người, mặc dù tốc độ của Hứa Thành tiến về trước là cao nhất, nhưng vẫn kém một chút. Truy đuổi một nén nhang sau thì đột nhiên gương mặt biến mất. Ba nhịp thở sau, Hứa Thành xuất hiện ở nơi gương mặt biến mất. Nhanh chóng xem xét bốn phía, ánh mắt của hắn tập trung ở một đạo vết nứt không gian rất nhỏ. Hai mắt của Hứa Thành nheo lại, so với việc tìm kiếm mọi nơi chẳng có mục đích, lựa chọn của hắn là thăm dò trong cái khe hở này, xem có khả năng có gương mặt ẩn nấp hay không. Vậy nên xông vào, trực tiếp bay vào trong cái khe. Vừa tiến vào, một màn để cho tâm thần của Hứa Thành chấn động mãnh liệt ánh vào trong mắt của hắn. Trong cái khe kia là một mảnh hư vô giới, trong đó không có ngọn nến đỏ, nhưng cũng là lưu ảnh. Chỗ ngọc giản dưới nguyên bí cảnh tồn tại lưu ảnh, nhưng không phải một tầng mà là hai tầng. Chỗ tầng ngọn nến đỏ kia là ở bên ngoài. Lúc này ánh vào trong mắt của Hứa Thành là tầng lưu ảnh thứ hai, rõ ràng là một bộ tinh đồ chấn nhiếp tâm thần. 36 tinh hoàn lớn nhỏ bất đồng tạo thành tinh đồ mênh mông. Từng cái tinh hoàn đều do vô số tinh vực cùng với hành tinh tạo thành, sáng chói vô cùng. Sự mênh mông của nó khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trong đó, bên trong tinh hoàn thứ nhất mơ hồ, nhưng cái khác đều khá rõ ràng. Ở trong địa ngũ tinh hoàn, ở giữa bất ngờ có một hình dáng lão già đang khoanh chân ngồi. Đó là một cái tiểu ký. Hứa Thành nhận ngay ra lão già này đúng là lão đầu hắn và đại sư huynh đã gặp ở ngoại hải. Mà để cho tâm thần của Hứa Thành dao động nhất là địa cửu tinh hoàn, bởi vì hắn thấy sâu trong trung tâm của địa cửu tinh hoàn nhìn thấy một cái tiểu ký tàn diện. Một cỗ minh ngộ hiện lên trong lòng hắn. Đây là thần minh thượng hoàng, như vậy chỗ kia dĩ nhiên là vọng cổ đại lục. Mà bên trong địa cửu tinh hoàn, bốn phía vọng cổ đại lục lại tồn tại tiểu ký kinh khủng khác. Ở phía đông tinh hoàn là một tôn cự thú ngủ say, phía bắc tinh hoàn là một cái kim hà cuồn cuộn, phía nam tinh hoàn là một hắc tháp sừng sững, tây tinh hoàn là một người giấy đang khoanh chân ngồi. Chương 1040, ta cầu nguyện. Đệ nhất tinh hoàn trình thể hiện lên đại khái hình tam giác, trong đó là một mảnh mơ hồ, giống như bị lực lượng vô thượng bao phủ, không thể điều tra. Đệ nhị tinh hoàn thì rõ hơn một chút, trong đó cũng có tiểu ký, nhưng chỉ là hình dáng. Đệ tam đệ tứ cũng là như vậy, nhưng đệ ngũ tinh hoàn thì khác. Chính giữa là tiêu ký của lão già đang khoanh chân, tương đối rõ ràng. Mà phóng mắt nhìn tinh hoàn khác, cũng là có tiêu ký khủng bố của riêng mình. Có rõ ràng, có mơ hồ, lớn nhỏ bất đồng, tạo hình không đồng nhất. Tâm thần của Tên kịch liệt nổ vang. Lúc trước, sau khi hắn sống lại nhờ huyết nhục của Thượng Hoàng, trong ý thức đã có thêm một chút nhận thức mơ hồ, ví dụ như 36 tinh hoàn, cho đến khi theo Ngọc Lưu Trần đi hải ngoại. Sau khi bị kình ngư cực lớn cắn nuốt, hắn gặp lão già tiên đồ tự xưng tới từ ngũ tinh hoàn. Nói chuyện với lão già làm cho tầm nhìn của Hứa Thanh được mở rộng. Hắn xác định mảnh vũ trụ cho bản thân là một trong 36 tinh hoàn, thế nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Biết được tin tức, không hình tượng hóa được hình ảnh. Cũng không biết chỗ bản thân là cái tinh hoàn thứ bao nhiêu. Vì vậy lúc này, sau khi 36 tinh hoàn của tinh đồ xuất hiện ở trước mắt hắn, nội tâm của hắn dùng chấn kinh thiên động địa, cơn sóng dâng lên đủ để cho thức hải kịch liệt sôi trào. Hắn rốt cuộc biết được chỗ tinh hoàn của mình ở, đệ cửu tinh hoàn, mà ở bên trong đệ cửu tinh hoàn, phần đông thế lực đông tây nam bắc đều có phần tiêu ký khủng bố của riêng mình. Nhưng mà Hứa Thanh không biết có phải ảo giác hay không, vô luận là cự thú hay là kim hà hoặc là hắc tháp cùng với người giấy cũng mơ hồ đều hướng về phía tàn diện, giống như đang bị tác động hấp dẫn. Và lại từ trình độ phân biệt rõ ràng mà nói, tàn diện là tiêu ký rõ ràng nhất trong 36 tinh hoàn, chỉ một cái duy nhất. Về phần tiêu ký khác của địa cửu tinh hoàn, thậm chí tiêu ký của lão già địa ngũ tinh hoàn, thậm chí phóng mắt ra toàn bộ 36 tinh hoàn, thì toàn bộ tiêu ký có thể thấy cũng tương đối kém hơn một ít, duy chỉ có địa nhất tinh hoàn, bởi vì trình thể mơ hồ. Nên vì vậy không thấy rõ ràng, không biết trong đó cũng có tồn tại đáng sợ như tàn diện hay không. Nhưng vô luận là thế nào, thấy tinh đồ trước mắt này trong đầu Hứa Thanh như khai thiên tích địa, mở ra thế giới quan của hắn. Thế giới đang ở trước mắt, tinh không đã ở trong mắt, tinh hoàn mênh mông vô tận. So với việc này, vọng cổ đại lục là một hạt cát bên trong vô vàn bãi biển, không có ý nghĩa gì. Thế nhưng bởi vì Thượng Hoàng tồn tại, khiến cho hạt cát này sáng chói vô cùng. Vì vậy cho đến nửa ngày sau, Hứa Thanh mới thở sâu, miễn cưỡng làm cho gợn sóng nội tâm của mình một lần nữa bình tĩnh trở lại. Cấp độ của tàn diện là nửa bước thần minh, vì vậy mới sáng chói vượt qua tất cả. Như vậy tiêu ký bốn phương địa cửu tinh hoàn, thực lực của bọn họ là cấp độ gì? Thần chủ hay thần tôn? Đại khái khả năng là thần tôn. Như vậy tàn diện chính là nguyên bản xuất thân từ địa cửu tinh hoàn hay là từ tinh hoàn khác? Bốn phương đông tây nam bắc mơ hồ cũng bị tàn diện tác động. Hứa Thanh trầm ngâm, cự thú hắn lạ lẫm, kim hà cũng chưa từng thấy qua tồn tại tương tự, nhưng hắc tháp hắn đã từng thấy một vật cùng loại. Tàn tháp ở phía dưới cấm hải, sau khi bị ta dung nhập vào bên trong đại dực, hình thành thánh thiên bảo tháp, không biết có liên quan gì tới hắc tháp này không. Về phần người giấy cuối cùng, trong mắt Hứa Thanh hiện ra u mang, hắn nghĩ tới trong cuộc chiến chấp kiếm đại đế vẫn lạc xuất hiện kẻ tên là Đức La Tử. Thủ đoạn của Đức La Tử tương quan cùng với giấy, có tồn tại liên quan cùng với người giấy này hay không? Hồi lâu, Hứa Thanh đè xuống đủ loại ý niệm trong đầu đang không ngừng bộc phát. Chứng kiến hôm nay đã khiến hắn quá mức rung động, phải cần một ít thời gian để lắng đọng. Mà ở trong đây, hiển nhiên không phải là địa điểm thích hợp. Vì vậy ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua bốn phía, tan ra thần chi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn hư vô xa hơn. Ở chỗ này, hắn không tìm được gương mặt đã bỏ chạy. Nhưng tinh đồ này chân quý, nhìn từ một loại trình độ nào đó thì giá trị đã kinh người. Vì vậy trong đầu Hứa Thanh một mực thác ấn ký ức, thân hình nhoáng một cái, bắt đầu thăm dò phạm vi lớn hơn. Nhưng bản năng hắn sẽ không tiếp cận tinh đồ mênh mông này. Anh đến tầng thứ nhất ngọc giản này cũng có được lực lượng đồng hóa đáng sợ. Như vậy ở tầng thứ hai, Hứa Thanh biết mình nhất định phải cẩn thận hơn. Nơi đây có khả năng rất lớn cũng tồn tại đồng hóa cùng loại. Cứ như vậy một canh giờ đi qua, theo Hứa Thanh tìm kiếm, một cỗ cảm giác nguy cơ không hiểu dần dần dâng lên trong lòng hắn, càng ngày càng đậm. Cho đến lúc này đã đến trình độ hãi hùng khiếp vía. Điều này làm cho Hứa Thanh càng thêm xác định suy đoán của bản thân lúc trước. Không thể ở lâu. Mặc dù tiếc nuối chuyến đi này không tìm được gương mặt đó và lại rời khỏi tầng này trở lại bên ngoài, sợ là đại khái cũng không thể nào tìm được. Mục đích tìm kiếm lần này của Hứa Thành không đạt thành, nhưng Hứa Thành rõ ràng hơn, có vài thời điểm, chữ duyên chính là như vậy. Hai lần bản thân trông thấy, hai lần tìm kiếm đều thất bại. Điều này nói rõ, gương mặt đó có lẽ tồn tại ý chí của mình, nó không muốn bị tìm ra. Đáng tiếc. Hứa Thành thở dài một tiếng, sờ lên bình ngọc trong túi trữ vật. Hy vọng những bụi trắng đó đủ để cho ta nghiên cứu và sử dụng. Hắn nghĩ tới đây, không do dự nữa, trong lòng quyết đoán, thân thể nhoáng một cái, đi thẳng đến đạo vết nứt không gian đã tiến vào nơi đây. Đã ở lại bên trong dưới nguyên bí cảnh lâu như vậy. Để đề phòng vạn nhất, nên rời đi mới thỏa đáng. Tốc độ Hứa Thành cực nhanh, như cầu vồng trong hư vô bay nhanh, rất nhanh trở về cái hở cửa vào. Lúc trước hắn để lại một đạo thần niệm ở đây, bây giờ sau khi xem xét không ngại, bước ra một bước, tới gần khe hở, sắp trở về thế giới bên ngoài. Nhưng khi thân ảnh của hắn sắp bước qua khỏi khe hở, thì đột nhiên bên trong hư vô sau lưng truyền tới từng trận khí tức lạ lẫm nhưng quen thuộc. Hứa Thành cảm thụ, thân thể chấn động, bộc phát tu vi, song trọng quyền hành lấp lánh, mãnh liệt quay người, gắt gao nhìn chằm chằm vào hư vô. Nơi đó lúc này có từng đợt gợn sóng đang khuếch tán ra. Gần như khi Hứa Thành nhìn lại, thì chính giữa những gợn sóng này lại xuất hiện một vật. Đó chính là một cái mặt nạ. Bộ dáng đúng là gương mặt mà Hứa Thành hai lần tận mắt nhìn thấy, nhưng lại truy tìm không có kết quả. Chỉ là hiện giờ nó được cụ tượng hóa, trở thành một cái mặt nạ. Tựa như đây mới là bản thể của nó. Bấy giờ đối mặt với Hứa Thành, nó giống như đang quan sát, đồng thời cũng lay động, giống như chuẩn bị sẵn sàng bất cứ hành động gió thổi cỏ lay gì, thì nó sẽ biến mất. Hứa Thành cảnh giác, không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở trước khe hở, cũng quan sát, trong lòng trầm ngâm. Ta đi tìm nó trốn ta, nhưng ta làm như từ bỏ, thì nó lại chủ động xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian một nén nhang đi qua, song phương đều không có bất luận hành vi gì, chẳng qua là ánh mắt xem xét nhau. Và lại cái mặt nạ này cũng không hề lay động như lúc trước, tựa như bởi vì Hứa Thành không ra tay, vì vậy đề phòng giảm xuống. Cho đến khi Hứa Thành nhau mắt lại, trong lòng suy tư ra tay như thế nào, có thể bắt mặt nạ này trong khoảnh khắc được hay không. Mặt nạ này tựa như có thể phát hiện ra suy nghĩ của Hứa Thành, lại nhanh chóng mơ hồ như muốn tản đi. Hứa Thành nhíu mày, cũng tản đi ý niệm muốn động thủ trong đầu, nghĩ đến vật này xuất hiện lúc ở bản thân không còn ý định đi tìm kiếm. Vì vậy hắn dứt khoát hoàn toàn từ bỏ ý tưởng nắm bắt. Gần như khi hắn buông bỏ ý tưởng này, thì mặt nạ từ mơ hồ một lần nữa rõ ràng, lại nhìn Hứa Thành một hồi, bỗng nhiên truyền ra dao động, đôi môi kia khẽ mở, lại có một âm thanh vô cảm truyền vào trong lòng Hứa Thành. Người có muốn ước nguyện điều gì? Hứa Thành trầm mặc, trong lòng cảnh giác càng nhiều hơn nữa, hắn không biết được mặt nạ lại là cái gì, lại có thể mở miệng. Nhưng cả đời này của hắn đã thấy quá rất nhiều chuyện quỷ dị, vì vậy bản thân phán đoán có mấy lời hiểu ra nhưng không thể tùy ý trả lời. Lúc Hứa Thành còn đang suy tư, mặt nạ thấy Hứa Thành không trả lời, bản thân nó lại một lần nữa mơ hồ như là muốn tiêu tán ra vậy. Thấy như thế, ánh mắt Hứa Thành lóe lên, bỗng nhiên mở miệng, ta cầu nguyện. Ba chữ kia nói xong, mặt nạ từ trạng thái mơ hồ một lần nữa rõ ràng nhìn Hứa Thành, nhưng Hứa Thành lại lui về phía sau một bước, trực tiếp bước vào bên trong cái khe sau lưng, thân ảnh hắn biến mất. Lúc xuất hiện đã không còn ở bên trong tầng tinh đồ kia, mà là hiện thân ở tầng ngọn nến đỏ. Ánh sáng và nhiệt lượng đập vào mặt, Hứa Thành không quan tâm tới, mà nhanh chóng nhìn về phía khe hở, xem mặt nạ kia có đi theo hay không. Rất nhanh, hắn thấy gợn sóng xuất hiện, mặt nạ lại thật sự đi theo Hứa Thành cùng bay ra. Vừa xuất hiện đã nhìn Hứa Thành, giống như đang đợi Hứa Thành nói ra nội dung của ước nguyện. Hứa Thành nhau hai mắt lại, nhoáng một cái, bay nhanh đi xa, đồng thời chú ý tới mặt nạ. Mặt thần tình của mặt nạ này hiện lên một vẻ do dự, nhưng rất nhanh không ngờ lựa chọn đi theo, bay về phía Hứa Thành. Tựa như lúc trước Hứa Thành mở miệng đã đạt thành nguyên nhân nào đó, mà do Hứa Thành chưa nói ra hết ước nguyện, thế cho nên không có kết quả. Vì vậy mặt nạ này không hề rời đi, mà là đi theo sau lưng Hứa Thành. Cứ như vậy, bay qua nửa nén hương sau, bỗng nhiên Hứa Thành rút lui, trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận sau lưng mặt nạ, đưa tay chảo một cái. Lần này mặt nạ không giống như mơ hồ biến mất lúc trước, mà là để Hứa Thành bắt lấy. Trong tay hắn, mặt nạ nhìn Hứa Thành, giống như vẫn đang chờ đợi Hứa Thành nói ra nội dung của ước nguyện. Trên mặt của Hứa Thành không biểu lộ ra gì, tùy ý đặt mặt nạ này trong tay áo. Nếu đặt vật ấy trong túi trữ vật, Hứa Thành sẽ lo lắng, dù sao cũng là vật còn sống. mà phong ấn thì có thể bởi vì hành vi ác ý này mà sẽ đánh vỡ trạng thái hiện giờ của đôi bên. Nhất là khảo thí trải qua lúc trước, Hứa Thành phán đoán vật ấy đại khái sẽ một mực đi theo, nếu không nói hết nội dung cầu nguyện. Vì vậy trong tay áo sẽ thích hợp hơn. Về phần cụ thể, sự tình nhân quả cùng với cầu nguyện, còn có bụi trắng kia, Hứa Thành ý định sau khi rời khỏi giới nguyên bí cảnh sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen. Mà hiện tại mục đích hắn tới đấy đã hoàn thành, và lại ở lại lâu dài thì tồn tại mạo hiểm đồng hóa. Vì vậy Hứa Thành không do dự mà lập tức lấy ra lệnh bài giới nguyên bí cảnh, lựa chọn rời khỏi. Nhưng khi hắn vừa bóp lệnh bài trong tay thì ánh lửa của ngọn nến đỏ nơi xa đột nhiên tăng vọt, bao phủ tất cả các phạm vi, cũng chiếu rọi Hứa Thành vào bên trong. Không biết có phải nguyên nhân hỏa quang kia hay không mà lệnh bài lại biến thành không có chút phản ứng nào. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía ngọn nến đỏ. Là bởi vì mặt nạ trên người ta, vì vậy ngọn nến này không cho ta rời đi. Hay là có nguyên nhân khác dẫn đến ánh lửa của ngọn nến đỏ vừa rồi đại diệu, hoặc chỉ là trùng hợp. Hứa Thành trầm ngâm, một lần nữa bóp lệnh bài, ánh lửa của ngọn nến đỏ lại một lần nữa lấp lánh, khiến lệnh bài mất đi hiệu lực. Tràng cảnh này tràn ra ác ý, làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống. Chương 1041, thẳng tiến không lùi. Không cho ta đi. Hứa Thanh nhìn ngọn nến đỏ phương xa, lùi ra về sau một chút, tránh đi phạm vi ánh lửa, nhoáng lên một cái, bay về phía khe hở lúc trước đi ra. Sau một lúc tới gần, nhưng đạo khe hở kia đã biến mất không thấy. Chẳng những không cho ta rời khỏi đây, ngay cả vết nứt không gian ở tầng 2 cũng biến mất. Nguyên do là... Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, trong lòng nhanh chóng phán đoán, cuối cùng đã tập trung vào 3 điểm. Một là mặt nạ này đã sinh ra nhân quả, hoặc là nó không thể rời khỏi nơi đây, hoặc là lực lượng dẫn dắt bản thân đó đã dẫn đến trước khi ta không cầu nguyện thì không thể rời đi được. Hai, cái này là nguyên nhân bản thân gọi nến đỏ, bởi vì trên người ta có một ít đặc thù, vì vậy nó có ác ý với ta, muốn ép lưu ta lại đồng hóa. Ba là vạn hạnh thần quyền trước kia, tuy thần quyền bị ta nắm giữ một tia, nhưng suy cho cùng không hoàn chỉnh, vì vậy cũng có thể xuất hiện một ít biến hóa cực đoan. Ví dụ như sau may mắn đáp xuống sẽ là vận rủi sao? Hứa Thành cảm giác vận rủi thần quyền trong cơ thể, nhìn ra trình độ sinh động so với trước đó thì đã nhiều hơn một chút, chẳng qua chỉ dựa vào điểm này thì vẫn không thể hoàn toàn phán đoán. Nhưng cũng có khả năng là cả ba nguyên nhân này đều có hiệu lực. Như vậy phương pháp hóa giải. Hứa Thành nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư. Mà đúng lúc này, bốn phía âm lãnh đột nhiên hội tụ, trong khoảnh khắc Hứa Thành bỗng nhiên lùi lại, âm thanh kèn két vang vọng. Vừa rồi địa điểm hư vô kia trong nháy mắt đã bị băng phong. Theo hai mắt Hứa Thành đen kịt, cái bóng dung hợp, hắn lập tức nhìn thấy vô số ảnh nến đang từ khắp nơi gào thét lao tới, tựa như bị khống chế, tràn ra ác ý nồng đậm. Ngay sau đó, theo đại nhật trong cơ thể Hứa Thành dâng lên, huyền dương tiên quang âm ầm bùng nổ, hình thành vô số tiên quang bắn ra bốn phía. Những nơi đi qua, băng phong vỡ vụn, rất nhiều ảnh nến kêu rên. Thời gian trôi qua, ảnh nến bốn phía Hứa Thành giống như đã ít hơn phân nửa. Hắn nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lao ra, chẳng qua là ảnh nến khác cũng không thiếu, vẫn từ khắp nơi bay tới, lao thẳng về phía Hứa Thành. Không có khả năng nhiều như thế. Hứa Thành vừa bay, vừa khuếch tán ra tiên quang, bên trong bí cảnh triển khai truy đuổi bị động. Và lại trong lúc này, ngọn lửa của cây nến đỏ vẫn đang lấp lánh, mỗi một lần cũng làm cho một vài bức họa hành tinh nơi đây gia tốc biến hóa, đồng thời ánh lửa rơi vào trên người Hứa Thành lại để cho linh hồn của hắn xuất hiện dấu hiệu bị thiêu cháy. Những ảnh nến này không chỉ là tu sĩ tới từ Ma Vũ Thánh Địa bao nhiêu năm qua chết ở đây. Giới nguyên bí cảnh này cổ xưa, vượt ra khỏi thánh địa, vì vậy lúc trước chưa đáp xuống vọng cổ, nhất định đã từng ở thế giới khác, cho nên mới có thể tích lũy ra số lượng ảnh nến nhiều như vậy. Trong mắt Hứa Thành lóe lên sát cơ, những ảnh nến này có đặc tính là trông thấy mới có thể đánh chết, cho nên đối với Hứa Thành mà nói, lúc này có thể trông thấy, như vậy không chỉ có tiên quang có thể giết, thủ đoạn khác cũng được. Vì vậy rất nhanh, theo tiếng đổ vàng quanh quẩn, rất nhiều hồn tí của dị tiên lưu từ trong cơ thể Hứa Thành dâng lên như nước lũ, nương theo đó là thần quyền, quyền hành trên khách trùng kích. Những nơi đi qua, từng đám ảnh nến tàn vỡ. Nhưng Hứa Thành cảm giác nguy cơ chẳng những không bớt, ngược lại càng dâng lên mãnh liệt. Bởi vì dưới ngọn nến đỏ đằng kia, cảm giác thiêu cháy linh hồn càng tiếp kịch liệt. Đồng thời bên trong giới nguyên bí cảnh, một vài bức họa hành tinh sau khi biến hóa được gia tốc, lại tựa như từng con mắt bị vẽ ra, hiện ra vô tận tham lam, nhìn về Hứa Thanh. Mà bọn chúng nhìn đến mang cho Hứa Thanh cảm giác nguy cơ bốc lên không ngừng. Ngoại trừ linh hồn của hắn cảm giác thiêu cháy ra, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu xé rách, tựa như những hành tinh con mắt truyền ra dẫn dắt kinh khủng, muốn hút ra linh hồn của Hứa Thanh. Không chỉ như vậy, càng làm cho trong lòng của hắn trầm xuống, là hắn có thể cảm ứng được nguyên bản linh hồn của mình từ vô hình đang nhanh chóng biến thành hữu hình. Quá trình này là bị vẽ giả, hắn đang dần dần biến thành một bức họa, chuẩn xác mà nói là một bức họa thân thể, đồ đằng vẽ ra linh hồn. Trạng thái ta dung hợp cùng với cây bóng làm cho ta có thể trông thấy những ảnh nến đó, vì vậy ta có thể đánh chết chúng nó. Nhưng vạn vật tương đối, theo ta nhìn đến chúng nó thì đồng thời trạng thái này của ta cũng sẽ khiến ngọn nến đỏ trông thấy, vì vậy tốc độ đồng hóa mới bị gia tốc. Nhưng giải trừ trạng thái hiện giờ thì những ảnh nến nơi đây sẽ không thể gạt bỏ, đó là bởi vì ta không nhìn thấy. Sự trái ngược này như một vòng tử vong tuần hoàn. Sắc mặt của Hứa Thanh khó coi, nhưng vẫn lập tức giải trừ dung hợp cùng với cái bóng. Theo tiểu ảnh tán đi, khi hai mắt của Hứa Thanh không còn là màu đen, thì cái loại cảm giác linh hồn của bản thân bị dẫn dắt ra cuối cùng cũng biến mất. Ảnh nến từ khắp nơi, cũng bởi vì Hứa Thanh không thể trông thấy nên khó có thể chém giết, chỉ có thể đẩy tốc độ cao nhất tránh né, đồng thời tìm kiếm phương pháp rời đi. Thế nhưng, một khi ngọn nến đỏ còn ở đó, thì tất cả cách mà Hứa Thanh thử rời đi đều thất bại. Mỗi một lần lệnh bài khởi động đều bị gián đoạn. Đến cuối cùng, mặc dù bản thân không tiếp tục lựa chọn dung hợp cùng với cây bóng, nhưng ánh lửa tới từ ngọn nến đỏ vẫn để chỗ Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu bị đồng hóa. Nhục thể của hắn như thường, nhưng linh hồn dần dần không lưu loát, ngay cả mạch suy nghĩ tựa như cũng bị ảnh hưởng, giống như tâm thần nổi lên dỉ xét. Chẳng những như vậy, ngay cả vết tích vận mệnh của Hứa Thanh hóa thân tính huyết chân tử rõ ràng cũng đều đang bị hòa tan dưới sự quỷ dị của ngọn nến đỏ. Hắn không thể bảo trì được trạng thái hóa thân thành huyết chân tử. Tất cả che đậy, tất cả giả tạo đều bị hòa tan. Mà nhà rột lại gặp đêm mưa, có lẽ là điểm phân tích thứ ba của Hứa Thanh nổi lên hiệu quả. Sau may mắn là vận rủi hắn quen thuộc. Nhưng phía trước lại xuất hiện tù sĩ. Đây là người sống đầu tiên mà Hứa Thanh nhìn thấy sau khi đi vào bí cảnh này. Đó là một tù sĩ uẩn thần tam giới, tựa như tới nơi đây không lâu, nguyên bản đang cảm ngộ, nhưng bị kịch biến nơi đây làm cho ảnh hưởng, từ nơi bế quan bay ra, kinh nghi nhìn bốn phương, chú ý tới Hứa Thanh. Chứng kiến Hứa Thanh trong này, tù sĩ mà vũ tộc này sững sờ, rồi sau đó thần sắc hiện lên không thể tưởng tượng nổi, mà thốt ra lời. Hứa Thanh! Che giấu bị hòa tan, mà danh khí Hứa Thanh ở nhân tộc cực lớn. Thấy đã nhận ra, mà sau khi tu sĩ này nhận ra Hứa Thanh thì không chút do dự lại trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài bóp nhẹ định rời đi. Bên người gã xuất hiện một vòng xoáy theo lệnh bài bị bóp mà động. Mắt thấy gã sắp rời đi, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, chú ý tới vòng xoáy bốn phía của đối phương. Cả người trong khoảnh khắc bộc phát tốc độ tức cực hạn, ầm một tiếng trực tiếp tiếp cận. Nhưng khi hắn tiến gần thì ngọn nến đỏ lấp lánh mãnh liệt trong nháy mắt xóa đi vòng xoáy ở bên người tu sĩ kia, khiến cho tu sĩ truyền tống bị cắt đứt, cũng khiến cho Hứa Thanh không thể bận nhờ cái này để rời đi. Cũng không biết là tác dụng vận rùi ở trên người Hứa Thanh, hay là tác dụng trên người của tù sĩ kia, hoặc là đồng thời tồn tại. Suy cho cùng, bản thân Hứa Thanh cũng đắm giữ vận rùi thần quyền. Nguyên do cụ thể, Hứa Thanh lúc này không có thời gian để phân tích, mà thấy đối phương truyền thống kết thúc, sắc mặt của hắn khó coi, mà khi tù sĩ mà vũ hoàng sợ thì nhanh chóng lui về sau. Chẳng qua là gã lui ra sau không tới 10 trượng, bỗng nhiên cả người chấn động, trong mắt hiện ra vẻ mơ mịt, giống như bị điều khiển, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, hiện ra tham lam nồng đậm, không còn đào tẩu nữa mà là tự bạo tiến về phía Hứa Thanh. Âm thanh ầm ầm quanh quẩn, một lát sau Hứa Thanh rời đi. Uẩn thần tự bạo không thể chấn động được tới nhục thể của hắn, chẳng qua là đối với người đang từng bước bị đồng hóa như hắn mà nói, tác động với linh hồn vẫn phải có. Cũng may trong thời gian kế tiếp Hứa Thanh không gặp phải tu sĩ tiến vào nơi đây cảm ngộ. Suy cho cùng muốn tiến vào giới nguyên bí cảnh cần rất nhiều chiến công, vì vậy tu sĩ cùng một thời gian ở chỗ này là không có khả năng có nhiều. Thế nhưng Hứa Thanh vẫn không có phương pháp xử lý rời đi. Ảnh nến sau lưng truy kích lại thêm nhiều nữa, đồng hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng Hứa Thanh có thể cảm giác ra được toàn bộ bí cảnh này đều tràn ra ác ý nồng đậm với hắn. Thậm chí khi hắn tiến về phía trước đều có hành tinh hoặc là thế giới không có khả năng tàn vỡ, thì lại trong khoảnh khắc ánh lửa nhấp nháy hoàn thành một vòng đời bỗng nhiên tàn vỡ. Hơn nữa còn có chỗ vốn trống trải thì đột nhiên xuất hiện hành tinh rồi lập tức tự bạo, tất cả tạo thành lực lượng hủy diệt, lại để chỗ hư thành khó lòng phòng bị. Càng thêm khoa trương là sự kiên nhẫn của ngọn nến đỏ tựa như càng ngày càng ít. Vì vậy sau khi ánh lửa một lần nữa lấp lánh mãnh liệt lại trực tiếp bộc phát ra, như là núi lửa phun ra, ánh sáng mạnh hơn lúc trước rất nhiều, chiếu rọi thông thấu vô cùng giới nguyên bí cảnh, sóng nhiệt hòa toàn toàn bộ. Phóng mắt nhìn, tất cả bên trong bí cảnh này đều bị hòa tan. Hành tinh, thế giới, bụi bặm, ngoại trừ ngọn nến đỏ kia, toàn bộ đều bị thiêu đốt, mà bản thân ngọn nến bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu tán một chút. Đây là muốn hoàn toàn diệt tuyệt ta, không để lại bất luận khả năng sống sót gì hay sao? Trừ khi ta có thể đợi được tới lúc nữ đế phát hiện ra nơi đây dị thường, hoặc là nhịn được đến khi ngọn nến để thiêu đốt xong. Chờ nữ đế thì ta quá bị động, nến cháy hết thì ta lại không xác định bao lâu, có thể tất cả lại quay từ đầu hay không. Suy cho cùng cũng có thể là do mặt nạ đã sinh ra nhân quả. Quan trọng nhất là ta không thể kiên trì quá lâu được. Hứa Thành bỏ chạy đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều không có kết quả. Sát ý trong mắt âm âm bùng nổ, hắn chỉ còn lại một phương pháp. Vì vậy vừa dừng lại nhìn ngọn nến, hắn hiện ra quyết đoán, biết được cứ thế này bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Người đã không cho ta rời đi, muốn đồng hóa ta. Trong mắt của Hứa Thành hiện ra sự điên cuồng và tàn nhẫn, dứt khoát phóng về phía trung tâm của thế giới giới nguyên bí cảnh, chính là ngọn nến đỏ bằng tốc độ cao nhất. Cuối cùng phương pháp kia tồn tại mạo hiểm cực lớn, nhưng một khi phương pháp này thành công thì ba nguyên do mà hắn suy nghĩ cho dù là ra sao cũng có thể hóa giải lập tức. Nhân quả mặt nạ, ảnh hưởng của ngọn nến làm cho mình không thể rời đi được. Bản thân ngọn nến tự phát tham lam, muốn đồng hóa bản thân. Sau vạn hạnh thân quyền sẽ đáp xuống vận rủi. Như vậy ta sẽ đồng hóa ngươi. Trong mắt Hứa Thành hiện ra tơ máu. Trong ánh lửa ngọn nến đỏ kịch liệt lay động và vô số ảnh nến nhao nhao hội tụ, hắn giống như một đạo lưu tinh, lại như thiêu thân, thẳng tiến không lùi về phía ngọn nến. Hết chương 1041. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.